Nữ nhân của thị trường, chương 79, Come Out, góc chuyện audio.com. Tô Ninh về đến nhà, Tô Ba Ba cao hứng bừng bừng nói cho cô biết hôm nay hắn chọn được một căn hộ rất tốt, còn đem một xấp giấy quảng cáo phòng ốc cho cô xem. Tô Ninh ngồi trên salon mất đi sự hào hứng, hôm nay ầm ĩ nhiều chuyện làm cô rất buồn phiền. Làm sao vậy, không thích, Tô Ba Ba nói một tràng thấy Tô Ninh một câu cũng không đáp ứng, hắn buông tờ quảng cáo xuống hỏi Tô Ninh. Không có, rất tốt, ba ba quyết định là tốt rồi. Tô ba ba nhếch miệng, nói. Nuôi ngươi lớn như vậy còn nhìn không ra ngươi đang không vui sao, nói cho ba ba biết ngươi có chuyện gì. Hắn kéo Tô Ninh ngồi lại cạnh mình, Tô Ninh nhìn ba ba đang giơ tay lên xoa đầu cô, vẫn như khi còn bé, hắn nói. Sao, lớn rồi thì không muốn tâm sự cùng ba nữa sao? Ba, nếu con làm một chuyện khiến ba không thể chấp nhận cũng không lý giải được, ba có trách con hay không? Tô Ninh do dự một lúc rồi nghiêm túc hỏi ba ba. Tô ba ba nghe xong liền nhíu mày, nói ra, còn phải coi là chuyện gì đã, nếu là chuyện sai trái ta tất nhiên sẽ đứng ở lập trường của người lớn mà dạy dỗ ngươi. Tô Ninh thở dài, nhỏ giọng nói, ba sẽ không tưởng tượng được chuyện con làm đâu, ba nhất định sẽ thấy thương tâm, sẽ rất đau lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tô ba ba nghe Tô Ninh nói rất là khó hiểu, trong lòng đột nhiên nổi lên ngờ vực, đứa con gái này của hắn từ nhỏ luôn ngoan hiền lại có thể làm ra chuyện gì mà hắn không chấp nhận được chứ. Ninh Ninh, ngươi là bảo bối, là toàn bộ thế giới của ba ba, trên thế giới này ba và bà nội là hai người thân yêu nhất của ngươi. Nếu như ngay cả chúng ta mà ngươi cũng không thể nói ra, thì ngươi còn định một mình chịu đựng tới khi nào? Tô Ninh nghe xong lời ba ba nói, mắt dần đỏ lên. Cô chớp chớp mắt rơi lệ nói. Ba ba, thực xin lỗi, ngốc vĩnh viễn cũng không cần phải nói xin lỗi với ta. Tô ba ba không biết con gái bị làm sao, nhìn cô thương tâm khổ sở liền ôm cô để cô dựa lên vai mình. Tô Ninh dựa vào người ba ba, nhỏ giọng khóc, đợi cô cảm thấy giải tỏa đủ rồi, mới ngẩng đầu bĩu môi vừa lau nước mắt vừa nói. Con cho ba biết một bí mật, dù sao bà nội cũng không ở nhà sẽ không sợ dọa đến bà. Nhưng mà sau khi con nói xong, không cho ba mắng con, cũng không cho tức giận. Tô ba ba bất đắc dĩ nở nụ cười, bàn tay thô ráp vuốt lên cái mũi đỏ hồng của Tô Ninh ôn hòa nói. Người nói đi, ba ba không tức giận, con nói. Tô Ninh ngừng một hồi, trong lòng hạ quyết tâm nói ra. Con thích một phụ nữ. Tô Ninh nói dứt lời liền khẩn trương nhìn ba ba. Tô ba ba nhíu mày, trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm Tô Ninh sốt cao, trong miệng cô vẫn không ngừng kêu. Hàn, người kia có phải là Tiêu Thị Trường? Tô Khải Hồng im lặng thật lâu, mới mở miệng hỏi. Tô Ninh sững sờ, ba ba như thế nào đoán được nhanh vậy? Cô gật đầu, thấy sắc mặt ba ba càng thêm khó coi. Làm sao ngươi có thể yêu thích một người phụ nữ? Tô Khải Hồng đứng lên, ánh mắt lạ lẫm nhìn Tô Ninh, cao giọng hỏi. Tô Ninh ủy khuất nhìn ba ba, cô biết là ba sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, cô nghĩ nói. Con không định nói ra với ba ba bây giờ, nhưng mà chuyện nhà chúng ta bị giải tỏa. Nghe xong lời này, mặt Tô Khải Hồng đỏ lên, trong nháy mắt hắn hiểu được vì cái gì trong cư xá nhiều gia đình như vậy chỉ có duy nhất nhà hắn được cho nhiều tiền hơn. Thì ra mình thật sự là trèo lên được cành cao. Ánh mắt Tô Khải Hồng dần lộ ra tức giận, hắn cầm mấy tờ quảng cáo trên bàn xé nát nhìn Tô Ninh nói. Một phần tiền ta cũng sẽ không cần cô, góc chuyện audio.com, ta đừng có mơ dùng tiền mua chuộc để ta đưa con gái cho cô ta. Ninh Ninh, tình cảm này là sai lầm, không thể chấp nhận, ba ba kiên quyết không để ngươi như vậy. Tô Ninh nhìn ba ba quá khích làm cô hơi lo sợ, cô không nghĩ ba mình từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều mình, bây giờ lại có biểu lộ lạ lẫm như thế. Vốn hôm nay đã trải qua nhiều sự việc không hay, cô muốn tìm một chút an ủi từ ba ba, mà không nghĩ rằng ba lại có phản ứng mãnh liệt còn hơn ba của thị trường. Tô Ninh cúi đầu, nước mắt chảy dọc theo gương mặt rơi xuống. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, vì cái gì hai người yêu nhau chỉ muốn ở bên nhau thôi lại khó khăn như vậy. Đêm nay, hai cha con đều không vui vẻ, lúc đi vào phòng Tô Khải Hồng nói với Tô Ninh. Sau này đi ra ngoài đều phải có sự đồng ý của hắn, đi đâu, với ai, đều phải nói rõ cho hắn biết. Tô Ninh nằm trên giường nhỏ, nhìn trần nhà yên lặng chảy nước mắt, ba ba đang muốn can thiệp tự do của cô sao? Cô có thể lý giải ba ba, dù sao chuyện này ở Trung Quốc còn không tán thành, nhưng đâu ai có thể lý giải được tình cảm của bản thân. Cô chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ muốn cùng người yêu bên nhau cũng không được sao? Cứ khóc không biết tới khi nào thì Tô Ninh ngủ mất. Mà ở phòng đối diện, Tô Khải Hồng cũng không ngủ được, hắn ngồi trên giường hút hết điếu này đến điếu nọ, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đối mặt với vấn đề như vậy, nhìn con gái đau lòng khổ sở, hắn có muốn trách cũng không nỡ oán trách. Bất chi bất giác đã trôi qua mấy tiếng, Tô Khải Hồng rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng Tô Ninh, lấy điện thoại của cô đi ra ngoài. Tiêu Ý Hàn đang ngồi trong xe xem báo, điện thoại trong túi vang lên. Nàng nhíu mày, sáng sớm như vậy ai lại gọi đến số cá nhân của nàng. Màn hình hiển thị số Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn suy nghĩ một chút liền tiếp nghe. Tiêu thị trưởng, cô khỏe không? Ta là ba của Tô Ninh, nếu như có thời gian ta muốn gặp mặt cô nói chuyện. Tiêu Ý Hàn suy nghĩ vài giây, mở miệng nói. 10 giờ ta xong việc sẽ gọi cho ngài. Tốt, vậy ta đợi điện thoại của cô. Chỉ mấy câu ngắn gọn, điện thoại bị cắt đứt. Tiêu Ý Hàn cầm điện thoại nghĩ. Bà Ninh Ninh đột nhiên tìm mình làm gì? Xe đang dừng đèn đỏ, từ xa đã có thể trông thấy cơ quan làm việc. Tiêu Ý Hàn nghĩ hay là gọi hỏi qua Tô Ninh. Nhưng rốt cuộc lúc gọi, nàng chỉ nói công tác hôm nay bận quá không thể gặp mặt chứ không nói tới chữ nào về chuyện Tô ba ba muốn gặp mình. Tiêu Ý Hàn cảm thấy sự việc chưa rõ ràng, nàng không muốn tăng thêm phiền não cho Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn ở văn phòng xử lý công việc xong vừa đúng 10 giờ, nàng kêu tài xế chuẩn bị xe rồi gọi điện thoại nhà Tô Ninh, hẹn Tô ba ba ở một quán trà. Trên đường Tiêu Ý Hàn ẩn ẩn cảm thấy lần nói chuyện này với Tô ba ba cũng không phải chuyện tốt. Tiêu Ý Hàn ngồi đợi một lúc, người phục vụ dẫn Tô Khải Hồng tới, đợi phục vụ lui rồi, Tiêu Ý Hàn đứng lên, bắt tay Tô ba ba. Hai người chào hỏi rồi ngồi xuống, Tiêu Ý Hàn rót một chén trà cho Tô Khải Hồng, mở miệng nói. Có chuyện gì, ngài cứ nói đi. Ta là muốn cùng cô nói chuyện Tô Ninh, tối hôm qua con bé nói cho ta biết nó thích phụ nữ. Tô Khải Hồng cũng không kiêng kỵ thân phận của Tiêu Ý Hàn, hắn nghiêm mặt nói thẳng với Tiêu Ý Hàn. Tiêu Ý Hàn tuy ra vẻ bình tĩnh nhưng tâm lý có chút không yên, tối qua lúc gọi cho Ninh Ninh còn khá tốt, sao cô đột nhiên lại nói ra với ba ba những chuyện này. Tiêu thị trưởng, ta biết rõ cô bận rộn nhiều việc cũng rất cảm tạ. Gocchuyenaudio.com, cô có thể tới gặp ta. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ muốn nói với cô, Ninh Ninh còn nhỏ, có nhiều chuyện còn chưa nhận biết rõ ràng, khó tránh khỏi nhầm lẫn. Ta tin tưởng cô không phải là người làm việc không đúng mực. Tô Khải Hồng nghiêm túc nói, đánh thái cực cũng không phải sáng suốt, tốt hơn cứ nói trắng ra. Chuyện này nếu ngài không đến tìm ta, ta cũng sẽ tìm thời gian hẹn ngài nói chuyện. Tiêu Ý Hàn nâng chén trà lên uống một ngụm, nói tiếp. Nếu Ninh Ninh đã nói cho ngài, ta cũng không có gì giấu giếm nữa, ta rất yêu Ninh Ninh, hơn nữa cũng rất nghiêm túc lo lắng cho nàng. Tiêu Ý Hàn đặt chén trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Tô Khải Hồng. Tô Khải Hồng rõ ràng sững người, hắn không nghĩ tới Tiêu thị trưởng sẽ thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Ta biết Ninh Ninh nhất định đã nói với ngài chuyện giải tỏa. Thật ra chuyện đó không cần ta đụng đến, chỉ là khi ta đã biết sự việc thân là thị trưởng cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn nhiều hộ dân mất đi chỗ ở như vậy, cho nên chuyện này, ngài không cần đặt nặng trong lòng, mặc dù nhà ngài không ở đó ta cũng sẽ theo lẽ thường mà làm. Đối mặt một phụ nữ bình tĩnh như vậy, Tô Khải Hồng có chút rối loạn, hắn cau mày nói. Nếu đã thế, vậy tiền trợ cấp thêm cho nhà chúng ta, một phần tiền ta cũng sẽ không nhận. Ta nghe Ninh Ninh nói qua, cũng đã tìm hiểu chuyện này, ta xác thực không biết, là cấp dưới của ta tự chủ trương. Tiêu Ý Hàn không có nói rõ, thật ra chuyện đó là Giang Minh Kiệt muốn nịnh bợ nàng nên phân phó cho mấy người cấp dưới an bài. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Khải Hồng im lặng, nàng nói tiếp. Nếu ngài không tiếp nhận, vậy chỗ tiền này ngài cứ đưa lại cho nhà máy là được. Về phần ta cùng Ninh Ninh, cũng xin ngài hiểu cho ta là nghiêm túc. Nó còn là sinh viên. Tô Khải Hồng không còn cách nào, hắn từ tốn nhìn Tiêu thị trưởng nói. Ta sẽ đợi nàng tốt nghiệp, đợi nàng dần dần trưởng thành. Ta kiên quyết sẽ không đồng ý, đây căn bản là chuyện trái với bình thường. Tô tiên sinh, ở nước ngoài hôn nhân đồng tính cũng như dị tính đều được công nhận, có thể kết hôn. Ta cũng không muốn tranh cãi với ngài làm gì, ta chỉ nói cho ngài biết, ngài đồng ý hay không với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì lớn. Tiêu Ý Hàn làm mặt lạnh, xuất ra khí thế thị trường, nhìn Tô Khải Hồng nói ra. Cô Tô Khải Hồng đứng lên, hắn từ bỏ ý định thuyết phục, nói với Tiêu thị trường. Ta biết rõ ta không có quyền can thiệp cô nghĩ gì, nhưng đối với con gái mình ta nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo. Dứt lời, hắn nói câu cáo từ, liền mở cửa đi ra ngoài. Tiêu Ý Hàn xoa xoa huyệt thái dương dựa vào ghế, nàng cảm thấy có phải mình vừa rồi có chút hơi nặng lời, làm tức giận ba của Ninh Ninh rồi hay không, đây thật không phải là một chuyện tốt. Sáng sớm Tô Ninh đã không nhìn thấy ba ba, cô đơn giản ăn sáng vốn định ngồi đợi thị trưởng đến đón mình, sau lại nhận được điện thoại thị trưởng nói không thể gặp nhau hôm nay, cô liền dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đi gặp Tiểu Nam. Chưa đợi cô thay đồ xong, điện thoại lại vang lên, lần này là giảng viên ở trường, hắn nói 10 giờ sáng ở hội trường có buổi phỏng vấn của đài truyền hình, tên cô đã có trong danh sách. Tin tức bất ngờ này làm Tô Ninh rất vui vẻ, cô ném những chuyện không vui ngày hôm qua sang một bên, thay quần áo phù hợp, đi đến trường học. Đài truyền hình cử 6 người đến phỏng vấn, ngồi ở hàng ghế đầu. Sinh viên tham gia phỏng vấn cộng thêm Tô Ninh cũng bất quá được 10 người. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Tô Ninh thuộc khoa khác, tất cả các bạn còn lại đều thuộc khoa phát thanh truyền hình. Phỏng vấn rất đơn giản, vài người thay phiên lên khán đài tự giới thiệu rồi trả lời một số câu hỏi của giám khảo, cả quá trình cũng chỉ mất hơn một tiếng. Tô Ninh bị một người đàn ông hơn 30 tuổi hỏi đến. Người không phải khoa phát thanh truyền hình vì cái gì muốn tiến vào đài truyền hình? Ta yêu thích nghề nghiệp này, nếu yêu thích sao lúc trước không thi vào chuyên khoa này? Ta trúng tuyển một trường ngoài tỉnh, ba ba không muốn ta rời nhà quá xa. A giám khảo cầm lý lịch sơ lược của Tô Ninh chăm chú nhìn, nói tiếp. Cá nhân ta rất xem trọng ngươi, chỉ là hiện tại chúng ta cần tuyển một nhân tài chuyên nghiệp, ngươi dù sao cũng không có học tập đúng hệ thống. Ta hiểu điều này, đối với loại từ chối khéo này, Tô Ninh đơn giản cười nhẹ một cái. Vậy đi, ta cho ngươi danh thiếp của ta, vừa nói giám khảo vừa rút ra danh thiếp nói. Ta có một đồng nghiệp, nàng cũng đang cần người, chỉ là đang ở nước ngoài, ngươi có thể nói chuyện bàn với nhà trường, suy nghĩ qua một chút. Tô Ninh lễ phép tiếp nhận danh thiếp, cô nói rõ cảm ơn với vị giám khảo nhiệt tâm này. Dành cho ai không biết, nhưng chắc ai cũng biết mũ. Cam ao nghĩa là công khai, bày tỏ tình trạng đồng tính của mình cho người khác biết. Cách chương.